Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 577, cũng mò cái quan nhi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi Tô Tán Nhân, người nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Không biết ra sao chuyện quan trọng. Một cái tóc trắng lão thần tiên hỏi. Rốt cuộc Ngọc Đế cũng là muốn bức cách. Không có khả năng cái gì đều để Ngọc Đế tự mình đến hỏi. Các hạ là, Tô Tầm chắp tay. Tóc trắng lão thần tiên cười một tiếng. Tại hạ Thái Bạch, nguyên lai là Thái Bạch tiên nhân. Tô Tầm khóe miệng co giật. Mẹ nó, thật đúng là một so một tỷ lệ đồ lậu a, trong lòng nhả rãnh một câu. Tô Tầm đem Phổ Hiền thi thể từ hệ thống không gian bên trong kéo ra vứt trên mặt đất. Bệ hạ lại nhìn, Linh Sơn Phổ Hiền, cả triều thần tiên, một chút liền nhận ra được. Ngay sau đó nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lại là Phổ Hiền. Hắn giết Phổ Hiền. Phổ Hiền thế nhưng là Linh Sơn bốn đại Bồ Tát một trong. Hắn làm sao dám đối với hắn hạ sát thủ. Tai họa rồi. Hắn tai họa rồi a, yên lặng. Ngọc Đế quát lớn một tiếng. Sau đó chúng thần nhao nhao yên tĩnh trở lại. Ngọc Đế ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Tầm. Giận dữ nói, người giết Linh Sơn Bồ Tát, thế mà còn dám trên thiên đình tới gặp trẫm, hẳn là làm trẫm không dám giết ngươi. Bệ hạ bớt giận, lại nghe ta tinh tế nói tới. Tô Tầm mặt không đổi sắc, đem Linh Sơn chuẩn bị mưu phản lại bị mình đánh vỡ tại thế gian bố trí. Sau đó tới giết mình, bị diệt khẩu sự tình nói một lần. Soạt, Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều là một mảnh xôn xao. Rốt cuộc Linh Sơn ý muốn mưu phản. Tin tức này mang tới rung động thật sự là quá lớn. Quảng cáo, bệ hạ, thần coi là Tô Tán Nhân lời nói câu câu là thật. Linh Sơn thế lực ngày càng tăng lớn. Như Lai vốn là bệ hạ thân phong. Lại mấy lần không tuân theo thánh lệnh. Ta nhìn hắn là đã sớm có phản tâm. Thần tán thành, mời bệ hạ hạ chỉ. Thần nguyện ý xuất lĩnh thiên binh thiên tướng tiến đến Linh Sơn bình định. Linh Sơn Như Lai đột phá kim tiên hậu kỳ sau liền nhiều đối bệ hạ bất kính. Vốn cho rằng chỉ là làm việc quái đản. Không ngờ là đã có mưu phản chi tâm. Mời bệ hạ xuất binh. Bệ hạ, đối với Tô Tầm, cả triều thần tiên đều trực tiếp không chút do dự tin tưởng. Một là bọn hắn không cho rằng Tô Tầm có lá gan này tại thiên đình nói láo. Thứ hai là Linh Sơn thế lực càng lúc càng lớn, Như Lai càng là không nghe tiên điều. Mưu phản chi tâm rất rõ ràng như biết, chỉ là bởi vì không có chứng cứ, cho nên không ai nói qua. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này nhất cử đem Linh Sơn uy hiếp diệt trừ. Nếu không Linh Sơn đông tiến, bọn hắn những này thiên đình thần tiên còn có ngày sống dễ chịu sao? Suy cho cùng vẫn là vì bảo trụ địa vị của mình cùng tiêu xái thời gian. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thái Bạch, lão thần tại, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên. Ngọc Đế trầm giọng nói. Người đi một chuyến Linh Sơn. Tiên Như Lai yết kiến. Nếu là Như Lai không đến. Vậy đã nói rõ là thật muốn sớm tạo phản. Ngọc Đế tuyệt sẽ không nhân nhượng. Thiên Đình, Địa Phủ, Linh Sơn. Tất cả đều là hắn một người sáng tạo. Hắn làm sao có thể tha thứ phản bội. A. Thái Bạch sắc mặt thật quá trắng, nơm nớp lo sợ nói. Bệ hạ, lão thần thực lực thấp, tuy có đền đáp bệ hạ bền lòng, nhưng sợ thực lực không đủ bị Linh Sơn chúng Phật chỗ nhục. Ném đi bệ hạ mặt mũi à, cái này mẹ nó Linh Sơn Như Lai tu vi so Ngọc Đế không kém bao nhiêu. Nói rõ đều muốn tạo phản, mình lúc này chạy tới tuyên chỉ, đối phương dứt khoát đem mình chém tế cờ làm sao bây giờ. Ngọc Đế mặc dù biết rõ đối phương là sợ chết, nhưng lại cảm thấy hắn nói có đạo lý. Lúc này ánh mắt nhìn về phía một cái nâng tháp trạng pháp khí trung niên nhân. Thác Tháp Thiên Vương, người cùng đi quá đi làm công toi Linh Sơn đi một lần. Thái Bạch không nghĩ tới mình chung quy là không tránh thoát. Khóc không ra nước mắt, duy nhất tâm lý an ủi chính là, nhiều cái người chỉ ít cũng nhiều phần bảo hộ. Vâng, bệ hạ. Thác Tháp Thiên Vương không chút do dự đáp ứng xuống. Sau đó quay đầu nhìn Thái Bạch một chút. Liền đi ra ngoài. Thái Bạch cũng chỉ có thể lo lắng đề phòng đuổi theo. Ngọc Đế tiếp tục hạ lệnh. Ngũ phương ngũ lão, thần tại, năm cái lão đầu ra khỏi hàng tiến lên. Tô Tầm con ngươi lóe lên. Năm người này bên trong yếu nhất đều là thiên tiên cảnh. Có ba cái nhìn không ra tu vi, cũng đều là kim tiên cảnh. Ngũ phương ngũ lão ở địa cầu trong thần thoại địa vị cực kỳ cao. Ở cái thế giới này, hẳn là Ngọc Đế phía dưới mạnh nhất chiến lực. Rốt cuộc thế giới này thiên đình cuối cùng không phải địa cầu trong thần thoại cái kia thiên đình. Mặc dù ra dáng, nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt. Các ngươi năm người triệu tập ngũ phương binh mã đợi lệnh. Nếu là Như Lai không đến, liền binh phát Linh Sơn, Bát Tiên, Nhị Lang Thần, Bắc Đầu Thất Tinh Quân, Tứ Linh Nhị Thập Bát Túc, đều tạm quy về các ngươi điều khiển. Vâng, bệ hạ. Ngọc Đế một phen điều binh khiển tướng. Tô Tầm ở bên cạnh nhìn xem, cũng nhìn ra rất nhiều chức vị không được đầy đủ. Rốt cuộc quan chức rất nhiều, nhưng không nhiều như vậy thành tiên. Cho nên đại bộ phận quan chức chỉ có thể trước trống không. Bố trí xong về sau, Ngọc Đế nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tán Nhân báo cáo có công. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế chi vị hãy còn trống không? Không bằng Tô Tán Nhân liền vào ở Tử Vi Cung như thế nào? Chúng tiên nghe vậy nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, ngũ đế một trong, thế nhưng là có thể cùng ngũ phương ngũ lão bình khởi bình tọa tồn tại. Tô Tầm vừa lên thiên liền trao tặng lúc này, để bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ đâu. Nhưng cũng chỉ có thể trông mà thèm. Rốt cuộc Tô Tầm tu vi ở đâu? Hơn nữa còn giết Phổ Hiền. Có tư cách này vào ở Tử Vi Cung. Đa tạ bệ hạ, Tô Tầm vốn là chuẩn bị lợi dụng thiên đình tới đối phó Linh Sơn trả thù. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng không trở thành cao hứng bao nhiêu. Rốt cuộc thế giới này Tử Vi Đại Đế không có chút nào hàm kim lượng. Quảng cáo, Ngọc Đế thật cao hứng, bởi vì lại thu nạp một vị cường giả. Nếu là Linh Sơn phản loạn, Tử Vi Đại Đế làm xuất lĩnh thiên binh thiên tướng là Bình Định Tiên Phong. Là bệ hạ hiệu mệnh, chính là thần chi vinh hạnh. Tô Tầm cố nén buồn nôn vuốt đuôi nịnh bợ. Sớm muộn đem các ngươi những này cái gọi là thần tiên toàn bộ chảm dưới kiếm. Còn thế giới này một cái sáng sủa thanh thiên. Linh Sơn, một la hán vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Nhìn xem Như Lai nói. Thích Ca, thiên đình vừa có tin tức truyền đến. Phổ Hiền Bồ Tát đã bỏ mình. Kẻ giết người là một cái gọi Tô Tầm tán tiên. Hắn đã xem chúng ta đại kế báo lên Ngọc Đế. Thác Tháp Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh ngay tại chạy đến Linh Sơn trên đường. Oanh! Toàn bộ đại điện trong nháy mắt là sôi trào. Phổ Hiền thế mà chết. Kế hoạch của chúng ta cũng tiết lộ. Ngọc Đế chắc chắn sẽ không tha thứ. Còn xin Thích Ca quyết định. Cùng lắm thì sớm phản. Thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém thiên đình. Nhưng thiên đình khẳng định cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Chúng ta có thể tranh thủ phương Tây Linh Sơn tự trị tại thiên đình cùng chia thiên hạ. Nói đúng, Thích Ca cũng là kim tiên hậu kỳ không sợ Ngọc Đế. Ta Linh Sơn có dược sư Phật Phật Di Lặc hai vị kim tiên đại năng. Không sợ thiên đình, đám này tên chọc đã sớm nghĩ đến tạo phản. Bây giờ vậy mà đã không có đường lui. Cùng lắm thì liền sớm khởi sự. Tranh cái bình khởi bình tọa vị trí. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, trách trời thương dân nói, thiên đình vô đạo, hưởng thụ bách tính hương hòa cung phụng lại không nên hắn sở cầu. Thế gian yêu ma quấy phá thiên đình cũng thế không để ý tới. Ta Linh Sơn lòng mang thương sinh, làm thay vào đó, đợi Thác Tháp Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh một tới. Liền đem nó cầm nã, chém giết làm rõ ý chí. Thích Ca anh minh. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên, ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.